Hợp thể song tu, chương 33, lão ma đan thành, niết hoàng hiện thân. Góc truyện audio.com, ở phương hướng Tư Phàm cung, trên bầu trời chợt hiện ra 7 đạo băng vân, nhưng chỉ chốc lát sau đó, lại liên tiếp hiện ra 7 đạo hỏa vân. Hỏa vân cùng băng vân hòa vào nhau, hóa thành 7 sắc vân hà, tạo thành một cổ linh lực truyền qua mênh mông. Không những Ninh Phàm, mà vô số ma tu vào thời khắc này đều ngẩng đầu. Nhìn về phương hướng của Tư Phàm cung, đều chấn kinh, thiên hiện vân hà, linh lực truyền qua, đây là, đan dược tứ tứ chuyển trở lên thành hình, hiện ra dị tượng. Tư Phàm cung, hôm nay chỉ có một người là lão ma luyện đan, có thể tưởng tượng được, nhất định là lão ma luyện chế ra tứ chuyển đan dược. Vô số ma tu vào thời khắc này, lộ ra nụ cười vui mừng quá đổi. Lão ma là chủ nhân của bọn họ. Lão ma luyện chế ra tứ chuyển đan dược, không thể nghi ngờ gì cho thấy rõ, tài nghệ chế thuốc của ông ta đã tiến vào tứ chuyển cảnh. Tứ chuyển luyện dược sư, Việt Quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay là luyện đan tông sư. Ngay cả là nguyên anh cao thủ, cũng phải tôn sùng làm thượng khách, không dám tùy tiện đắc tội. Lão ma trở thành tứ chuyển luyện đan sư, thất mai thành địa vị, sẽ nước lên để rồi thuyền cũng lên cao theo, cho dù là những tông môn lợi hại của những quốc gia khác, cũng không dám đắc tội. Chúc mừng thành chủ, tấn nhập tứ chuyển luyện đan cảnh. Vô số ma tu, vào thời khắc này đồng thời khom người xá một cái, hướng về Tư Phàm cung. Lão ma nhân cách mị lực, không ngờ lại to lớn như vậy. Trên bầu trời, tam vệ thống lĩnh, Nam Cung, Tư Đồ, Quý Chỉ, gia chủ của 4 tộc, Ngô Lan, Diệp Hoan, Phương Nạc, Mặc Nhi Thủy, đều đạp không bay nhanh, bay thẳng tới Tư Phàm cung. Người người sắc mặt kích động, tam chuyển luyện đan sư, thân phận như thế đã đủ khiến cho lão ma hiên ngang đi lại ở Việt Quốc. Còn tứ chuyển luyện đan sư, ngày thất mai trấn hưng, đã tới. Mà Ninh Phàm vừa nhìn thấy dị tượng này, lại phóng người lên, cùng Tư Vô Tà hai người, chạy thẳng tới Tư Phàm cung. Thất âm dương huyền đan, sư tôn không ngờ lại thật sự luyện ra được, lấy tiên đế ký ức của ta, cũng bất quá là luyện chế tứ chuyển đan dược mà thôi. Sư tôn lại bằng tự thân thiên phú, cứng rắn từ tam chuyển luyện đan sư, để thăng tới tứ chuyển, sư tôn thật là tài năng xung thiên. Ta thật không bằng. Ninh Phàm khẽ mỉm cười. Lão ma có thể bằng vào bản thân mình mà luyện ra tứ chuyển đan dược, không thể tốt hơn nữa. Có thất âm dương huyền đan, lão ma sẽ có thể trị hết tuyệt âm chi độc, khôi phục tu vi. Không biết sư tôn, rốt cuộc có thể khôi phục lại tu vi gì? Ninh Phàm sớm suy đoán đời trước của lão ma, là một đại nhân vật của cửu giới. Hôm nay lão ma khôi phục tu vi, hắn sẽ giải ra vô số mê đoàn, một đạo băng hồng, một đạo thanh quang. Ninh Phàm cùng Tư Vô Tà lăng thiên mà đứng, đối với 7 đại dung linh khách sáo chắp tay chào. Gia chủ 4 nhà cũng được, cũng không biết thân phận của Tư Vô Tà sau lưng Ninh Phàm, chỉ coi là một dung linh cao thủ, nhưng cho dù là như vậy, họ cũng đã kinh ngạc vạn phần. Thiếu chủ Tư lúc nào thu một dung linh kỳ thiếp thị, thật là ghê gớm. Mà Tư Đồ cùng Quý Chỉ mơ hồ nhìn ra Tư Vô Tà bất phàm, nhưng lại suy đoán không ra thân phận của cô gái này. Chỉ có Nam Cung đã được băng ngục băng vệ bẩm báo, biết Ninh Phàm từ băng ngục mang đi một nữ tử, mơ hồ đoán ra thân phận của cô gái, bộ dạng sợ hãi cả kinh. Thiếu chủ, đây là. Nam Cung chỉ Tư Vô Tà, ánh mắt chấn động. Nữ tử trước mắt, bộ dáng có mấy phần tương tự Tư Vô Tà, mà nữ tu này lại có tu vi sâu không lường được, chỉ ít cũng kim đan, lấy Nam Cung dung linh trung kỳ tu vi, lại hoàn toàn không cách nào nhìn ra đầu mối. Cô gái này, chẳng lẽ cuối cùng là Thiên Ly tông chủ mà Ninh Phàm trước đó lùng bắt? Nam Cung rất khó tưởng tượng, Ninh Phàm rốt cuộc là sử dụng thủ đoạn gì, mà ngay cả Tư Vô Tà là tuyệt thế ma đầu như vậy, cũng bị thu phục. Hơn nữa Tư Vô Tà này, dường như còn là một nữ tử. Chuyện này sau này rồi tính sau. Giờ phút này hộ pháp cho sư tôn quan trọng hơn. Tư tứ chuyển đan dược thành hình, không chỉ hiện ra dị tượng, còn sẽ dẫn tới thiên kiếp. Các ngươi cẩn thận ngăn kiếp lôi cho sư tôn, ta đi một lát sẽ trở lại. Tư tư, ngươi lưu lại hỗ trợ. Dạ, chủ nhân, Tư Vô Tà ngoan ngoãn gật đầu. Thiên kiếp của tứ chuyển đan dược, uy lực cực mạnh, không phải là nguyên anh cao thủ không thể chống đỡ. Nếu ngăn cản không được thiên kiếp, cả tòa Tư Phàm cung đều có thể bị hủy diệt. Ninh Phàm một đạo băng quang, trở lại trong phòng, đang thấy Tiểu Chỉ Hạc thay quần áo, làm cho Tiểu Chỉ Hạc kinh hãi hô một tiếng, mặt đầy vẻ ngượng ngập đỏ bừng. Nhưng Ninh Phàm không nói hai lời, phủ thêm áo quần Chỉ Hạc, phá cửa ra, vội vã bay lên trời đứng. Hắn cũng lấy ra một cái châm cài tóc mới vừa mua, cài lên cho nàng. Phàm ca ca, huynh làm gì? Chỉ Hạc còn chưa hỏi xong. Trên bầu trời, vô số thiên lôi bốn màu, lẫm nhiên đánh xuống, tiếng sấm thật lớn, điếc tai nhức óc. Tiểu Chỉ Hạc bị dọa sợ vội vã che lỗ tai. Thiên kiếp, tới, một thoáng, trong Thất Mai Thành, gần 10.000 ma tu, đồng thời phát ra thanh âm kinh hoàng hết sức. Thiên lôi bốn màu, mỗi một đạo, tùy tiện cũng mang theo khí thế tiêu diệt kim đan. Ở dưới khí thế này, bảy đại dung linh bao gồm cả Nam Cung ở bên trong, căn bản không thể nào ngăn cản chút nào. Giờ phút này chính là thời khắc mấu chốt để lão ma thành đan không cách nào phân tâm, phải có người ngăn cản kiếp lôi. Từ từ người đi, bóp vỡ lôi đình này. Ninh Phàm nhàn nhạt ra lệnh. Dạ, chủ nhân. Dáng người xinh đẹp của Tư Vô Tà chợt lóe lên, bước liên tục nhẹ nhàng, trực tiếp thẳng hướng thiên lôi mà đi. Một màn này, khiến cho tứ đại gia chủ đua nhau không hiểu. Ninh Phàm ở trong mắt bọn họ, cũng không phải là bạc tình thiếu tình cảm người. Tại sao lại khiến cho một nữ tử đi chịu chết như vậy? Thiên lôi này, cho dù là kim đan lão quái, cũng không nhất định có thể tiếp a. Nhưng sau một khắc, tứ đại gia chủ không khỏi chấn kinh, chỉ thấy Tư Vô Tà tố thủ bắt pháp quyết, từng đạo thất sắc tử vụ, hóa thành ống tay áo màu hồng, ống tay áo đón gió mà vũ, trông giống như tiên tử đang lửng lơ phiêu. Ống tay áo ngoác, mỹ nhân động, thiên lôi không ngờ lại bị Tư Vô Tà dùng vũ thụ nhanh chóng tảo diệt. Mà nàng TTHT ung dung, dung mạo đạm nhã càng thánh khiết nhẹ không chút bụi trần. Sự tích xưa kia có chiều ca đêm về tổ chức Huyền Chi Thiên Cung. Trên đó có vũ nữ nghiêng nước nghiêng thành tụ tập. Giờ chớ nói chi tứ đại gia chủ trợn mắt hốc mồm. Ngay cả tam vệ thống lĩnh có biết đôi chút về lai lịch Tư Vô Tà, cũng cả kinh không khép được miệng. Vũ thụ pháp thuật này, cầu vồng ánh sáng, chỉ sợ ngay cả nguyên anh tu sĩ, cũng có thể đánh một trận. Mà thiên kiếp lôi đình khiến cho cả thành ma tu hoảng sợ không thôi. Ở trong khinh vũ của Tư Vô Tà, đoạn tuyệt, theo thiên kiếp bị tiêu diệt, một luồng linh lực ba động giống như thực chất, ở trong luyện đan thất của lão ma kích động bay lượn. Mà theo một luồng dị hương truyền ra, linh lực cuốn ngược như cuồng phong. Ngay sau đó, một tiếng cười bá đạo, ngông cuồn, từ TNG luyện đan thất truyền ra, vang dội trăm dặm Thất Mai Thành. Ha ha, lão tử luyện được tứ chuyển đan dược, lão tử có thể giải độc, lão tử có thể khôi phục tu vi rồi, lão tử có thể vì Tiểu Mai báo thù. Tiểu Mai, Hàn Nguyên cực ta trở lại rồi. Một đạo hắc hồng chi quang phá cửa mà ra, xông thẳng lên trời, chính là lão ma. Ở trong lòng bàn tay nắm một viên thất sắc đan dược, đan hương lượn lờ, chính là Thất Âm Dương Huyền Đan. Ninh tiểu tử, cảm ơn, không có ngươi, không có Hàn Nguyên cực ta hôm nay. Một khi lão tử tu vi khôi phục, trong cửu giới, không người nào dám đối với ngươi như thế nào được cả. Lão ma trịnh trọng nhìn Ninh Phàm một cái, chợt, một hớp nuốt vào Thất Âm Dương Huyền Đan, mà một cổ khí thế âm dương hợp nhất, từ trong cơ thể lão ma truyền ra, tuyệt âm chi độc. Khoảnh khắc băng tiêu tan rã, pháp lực của lão ma nhanh chóng tăng lên cao, khí thế của ông ta đã trở nên kinh thiên. Dung linh điên phong, kim đan kỳ, kim đan sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, điên phong, nguyên anh kỳ, nguyên anh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, Điên phong, hóa thần kỳ, tu vi khôi phục lại hóa thần kỳ. Lão ma khí thế vẫn không dừng lên cao. Ông ta ngửa mặt lên trời cười to. Khí thế dốc thăng, hóa thần sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, luyện hư sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, điên phong, toái hư kỳ, một cổ khí thế chấn kinh vũ giới. Từ trên người lão ma tuôn chảy ra, mà lúc khôi phục lại toái hư sơ kỳ. Trên bầu trời, chợt hiện ra một đạo viên hoàn đen nhánh trùng điệp trăm dặm. Thiên đạo đệ nhất hoàn, tu chân bảy cành, chỉ có tu luyện tới cực hạn, mới có thể phát hiện ra thiên đạo viên hoàn này. Mà một khi làm vỡ đi thiên đạo chi hoàn này, sẽ có thể một bước bước vào tu tiên bốn cảnh. Lão ma nụ cười không giảm, khí thế còn đang thăng lên, toái hư phân cửu trọng, mỗi nhất trọng, đều khác biệt một trời một vực. Toái hư nhất trọng, nhị trọng, cửu trọng, điên phong, chỉ cần lão ma một trưởng đánh bể đi thiên đạo viên hoàn, sẽ có thể vượt qua tu chân bảy cảnh, thành tiên. Ninh Phàm sắc mặt chấn kinh, nhưng Nam Cung cùng mọi người không biết lai lịch của lão ma. Không biết toái hư là gì, hiển nhiên không biết lão ma hôm nay tu vi cụ thể như thế nào. Bọn họ lấy ánh mắt sùng kính của người phàm, nhìn lão ma, còn Ninh Phàm thì cũng lấy ánh mắt kính sợ, nhìn thiên đạo viên hoàn màu đen xỉ ở trên thiên không. Đây chính là thiên đạo, một khi đánh bể nát thiên đạo, là được, thành tiên. Hắn hoảng sợ cả kinh, thì ra sư tôn của mình, nguyên bản là kẻ có thể sánh cùng tiên nhân sao? Khó trách, ngay cả vũ chi thần hoàng, thấy lão ma, đều phải cung kính hành lễ. Lão ma có thể khôi phục tu vi, đối với Ninh Phàm mà nói, là một chuyện tốt, chuyện vui. Ninh Phàm cũng không trông cậy vào từ trong tay lão ma lấy được lợi ích gì, chỉ đơn giản hy vọng lão ma có thể trị hết thương tích trên người. Hắn khẽ thở vào một hơi, nhìn thiên không, nụ cười không giảm. Lão ma tu vi khôi phục, như liễu thủy thành sông, chỉ kém một bước cuối cùng, đánh bể nát thiên đạo, thành tiên. Nhưng vào giờ khắc này, một dị biến vượt ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Sinh ra, thiên không bên trong trăm dặm, chợt bị ma khí ra thiên bao trùm. Xa xa, một tòa thiên nhận băng sơn, bỗng nhiên vỡ thành phấn vụn, thay vào đó là một tòa bạch cốt môn cao nghìn trượng. Hiện ra, cửa lớn xuất hiện, không dấu hiệu nào, cửa lớn bạch cốt khai mở, một cái cốt chảo sâm bạch như quỷ, to vạn trượng từ cửa lớn lộ ra, một chảo chộp vào thiên đạo đệ nhất hoàn, đem thiên đạo bóp nát bấy. Lão ma vốn chuẩn bị đánh vỡ hoàn để thành tiên. Một khắc sắp đem tu vi hoàn toàn khôi phục, khí thế đột nhiên hạ xuống, phun ra một ngụm máu tươi, như con diều đứt dây, từ không trung té xuống, tu vi suy giảm một cách thẳng tắp, luyện hư, hóa thần, nguyên anh, kim đan, dung linh, rồi sau đó, lại rơi về ích mạch, mà cự trảo kia lại một chỉ điểm ra, lão ma một thân kinh mạch, lại tấp tấp vỡ vụn, toái hư điên phong. Chủ nhân của bạch cốt chi chảo, cuối cùng lại là một toái hư điên phong lão quái, mà y vào lúc lão ma khôi phục tu vi, đột nhiên xuất thủ, phá hủy lão ma tu vi, phá hủy lão ma hy vọng. Người này, kết quả là cùng lão ma có thâm cừu đại hận gì? Lão ma đập rơi xuống đất, đập ra một cái hố băng trăm trượng, không ngừng ho ra máu, nhìn cửa lớn bạch cốt, nhìn bạch cốt cự chảo. Lộ ra thần sắc bi phẫn muốn chết. Tại sao, ngươi tại sao, muốn phản bội vi sư? Tại sao, hừ, ngươi không cần phải biết. Hàn Nguyên Cực, nếu ngươi an phận với hiện trạng, ta không ngại lưu lại cho ngươi một cái mạng chó. Nhưng ngươi lại vọng tưởng khôi phục tu vi. Hôm nay, bổn hoàng không thể lưu ngươi nữa. Chết, bạch cốt cự trảo một chỉ điểm một chút về hướng lão ma. Mang uy thế nghiền ép hết thảy, một khi nghiền ép đến lão ma hẳn phải chết, mừng rỡ lớn rồi thất vọng lớn, thất mai thành vạn tên ma tu, đã trở thành tượng gỗ, không người nào biết, lão ma cuối cùng lại là thứ dữ như vậy, không người biết, lão ma lại có một cừu nhân dữ dội ác hơn như vậy. Một mực ám toán lão ma, mà Ninh Phàm, một thoáng đó hai mắt đỏ như máu, trong tay nắm chặt Trảm Ly kiếm, xông về phía Cự Chỉ. Sống cùng lão ma, hồi ức chỉ nửa năm ngắn ngủi chợt nổi lên trong lòng. Hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn lão ma chết, tuyệt đối không, toái hư lão quái thì như thế nào? Là có thể hại sư tôn của mình hay sao? Người đáng chết, Ninh Phàm sát ý kinh thiên. Tâm thần lại cùng vỏ kiếm trong chữ vật đại quên mất đã lâu kia. Sinh ra một tia đồng tình. Một khắc khi bạch cốt cự môn hiện thân, hủy đi lão ma tu vi, vũ giới ở một chỗ nào đó ẩn giấu trong hư không? Trong một thần điện, vũ chi thần hoàng bỗng nhiên đứng lên. Lộ vẻ khó tin, ma giới thần hoàng, Niết Hoàng, người này vì sao vi phạm cửu giới chi ước? Hiện thân vũ giới, chẳng lẽ là muốn cùng vũ giới khai chiến? Nghĩ tới Niết Hoàng có ma danh thao thiên, tuy là vũ giới thần hoàng, cũng mơ hồ có chút kiêng kỵ. Vũ giới, xảy ra đại sự, vừa khéo vào lúc này, Thiên Quyết lại không có ở đây. Vũ chi thần hoàng, lông mày trắng nhăn tít. Chấm, đứng đầu ma giới, Niết Hoàng, người này muốn giết lão ma. Trong Việt Quốc, ai có thể ngăn lại? Lão ma khôi phục tu vi, nguyên bản một trận mừng rỡ. Nhưng người này xuất hiện, đem mừng rỡ, hóa thành đau buồn, trong bạch cốt cự môn. Ma uy càn quét, như là thực chất, thất mai thành vạn tên ma tu. Tất cả đều bò lổm ngổm đầy đất. Hôn mê bất tỉnh, tam vệ, bốn tộc, bảy tên dung linh, cũng ở dưới sự uy áp ấy. Thần hồn chấn động, rơi xuống khỏi trời không, ngã xuống đất hôn mê. Chỉ Hạc hôn mê, Tư Vô Tà hôn mê, có thể chịu đựng ma uy này. Trong thất mai thành, chỉ gồm có hai người. Cách Trương.